Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại đến với series huyền thoại bất tử, chương là Phương Thanh Tuyết xuất quan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã tiêu diệt được Thủy Cổ Thiên Ma Vương ở khu vực 49 đảo của Phương Thanh Tuyết. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Phương Thanh Tuyết xuất quan thì nàng sẽ xử lý sự kiện vừa rồi như thế nào. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói là có thể luyện chế Thủy Cổ Thiên Ma Vương thành Pháp Thánh Xá Lợi. Pháp Thánh Xá Lợi này là đan dược gì vậy? Phương Hàn đột nhiên hỏi. Pháp Thánh Xá Lợi là đan dược số 1 số 2 của Hoàng Tuyển Môn, tuyệt phẩm địa cấp đan dược, gần ngang với cửu khiếu kim đan. Sau khi luyện thành, để ngươi dùng là có thể gia tăng lực lượng thêm vạn mã lực, chính thức đạt tới lực lượng gọi là vạn mã bôn đằng. Diêm Đắc Ý cười ha hả. Cái gì? Lực lượng của vạn mã bôn đằng? Đây là lực lượng tương đương với cao thủ thiên nhân cảnh cơ mà. Phương Hàn biết rõ sau khi đạt đến thiên nhân cảnh thì pháp lực có lực lượng ít nhất là vạn mã lực. Ta dùng di hoa tiếp mộc hấp thu pháp lực của Hắc Thủy Vương giả mới có 2.000 lực lượng mã lực. Sao pháp thánh xá lợi có thể để thăng nhiều như vậy? Hừ, Hắc Thủy Vương giả sao có thể so sánh với bổn nguyên cao thủ kim đan cảnh cơ chứ? Pháp thánh xá lợi cần bổn nguyên tinh khí của cao thủ kim đan cảnh, ngươi hiểu chưa? Cao thủ kim đan cảnh đó ai có khả năng giết chết mà thu lấy bổn nguyên tinh khí của cao thủ kim đan? Kim đan cao thủ càng chân quý hơn. Kim đan bao hàm tất cả thần thông của tu sĩ, trong đó còn ẩn chứa lực lượng của người đó. Bất quá một khi lâm nguy, nó sẽ tự chấn nát kim đan, tự bạo và đồng quy vu tận với kẻ địch. Ngay cả vong tình thủy cũng không thể ngăn cản được. Cao thủ trường sinh bí cảnh nếu như bị kim đan nổ mạnh đánh trúng thì cũng sẽ bị thương đó. Người nghĩ xem ai có thể làm được? Diêm tấm tắc nói, lần này chúng ta có được cái vận khí cứt chó, đụng phải một thiên ma vương đã mất đi kim đan, trùng hợp lại có vong tình thủy khắc chế thiên ma giải thể đại pháp. Ta nghĩ ma xuất và Phương Thanh Tuyết không giết chết, mà phong ấn thiên ma vương này cũng là vì bổn nguyên quán thôi, hắc hắc. Nói như vậy thì lần này chúng ta thực sự là phát tài to rồi, Phương Hàn có chút chần chờ nói. Là một lần phát tài vô cùng lớn, Diêm khẳng định gật đầu. Dùng cái móng vuốt khổng lồ vỗ vào đầu mình phát ra âm thanh đông đông như trống trận. Diêm mỗi khi hưng phấn thì lại dùng long chảo đập vào đầu mình, làm ra một cái động tác rất buồn cười. Mẹ nó, không có tiền tài lớn như thế này thì người có tu luyện vạn năm cũng không thể sánh bằng Hoa Thiên Đô. Đã tra hỏi ra đại thiết cát thuật chưa? Ta suýt nữa thì chết vì loại thần thông này. Đương nhiên ta sẽ không bỏ qua loại thần thông này, không tra hỏi thì thật quá đáng tiếc. Trong khi Phương Hàn dùng tinh thần trao đổi với Diêm thì hắn cũng không nhàn rỗi. Một mặt thúc giục nhiếp không dịch chuyển trận, điều khiển vương đỉnh chạy loạn khắp nơi. Đồng thời phát huy uy lực của thôn linh trận, hấp thu toàn bộ thiên ma chạy tứ tán vào trong vương đỉnh. Sau khi thủy cổ thiên ma biến mất, 10 vạn thiên ma trên trời cũng mất đi chủ soái, bắt đầu chạy trốn tán loạn cả lên. Phương Hàn lúc trước cũng chỉ giết được chừng 4.000 thiên ma, bởi vì hắn cũng chỉ có hơn 3.700 viên bích lạc đại đan. So sánh với 10 vạn thiên ma thì đó chỉ là một con số nhỏ bé, nhưng hiện tại hiệu suất cao hơn rất nhiều. Vương đỉnh bay lượn khắp nơi, tựa như di hình hoán ảnh, lúc ở phía đông, nơi có đông đảo thiên ma, tạo lên một luồng lốc xoáy trong nháy mắt đem thiên ma hút sạch. Lúc thì lại xuất hiện ở phía tây, hút thêm mấy ngàn thiên ma nữa. Vốn Phương Hàn không có khả năng đồng thời vận dụng nhiếp không di chuyển trận và thôn linh trận, nhưng sau khi hấp thu được thật nhiều thiên ma làm khổ sai, thì việc điều khiển càng dễ dàng linh hoạt hơn trước. Người của Lôi Đế động phủ bên dưới, kể cả 6 vị sứ giả đều trợn mắt há hốc mồm. Vốn bọn họ còn sợ Phương Hàn bị giết chết thân tử đạo tiêu, nhưng không ngờ Phương Hàn lại mạnh mẽ như vậy, có một kiện cực phẩm bảo khí uy lực kinh người. Chỉ chốc lát sau thì đại quân thiên ma trên bầu trời đã trở nên mỏng manh, ít nhất là 5 vạn thiên ma đã bị Phương Hàn thu vào phương đỉnh, còn sót lại mấy vạn nhưng không hấp thu kịp để bọn chúng chạy trốn. Phương Hàn tiếc nuối một hồi, hắn cũng hiểu thêm sự chênh lệch giữa bản thân và Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô không cần bất cứ pháp bảo gì, chỉ một chiêu tuyết mãn cản khôn đã có thể đóng băng một khu vực rộng 8.000 dặm. Đừng nói là 10 vạn thiên ma, mà sợ là cả 100 vạn thiên ma cũng bị một chiêu này đông lại. Phương Hàn cũng biết rõ, Hoa Thiên Đô từng được một đế quốc mời tới làm lễ để mong thu được vụ mùa thu hoạch vào năm sau. Chỉ một chiêu tuyết phủ trắng non sông làm cho cả đế quốc biến sắc chỉ còn một màu trắng tuyết. Mãn hiện tại dùng vương đỉnh để cho rất nhiều thiên ma trốn thoát. Hắn thu được hơn 5 vạn thiên ma vào vương đỉnh, nhìn những thiên ma bỏ chạy tán loạn cũng không có đuổi theo, mà chậm rãi hạ xuống tụ hội với đám người của lôi đế động phủ. Mà 6 lôi điện sứ giả cũng bay tới lau mồ hôi chán, thầm hô may mắn không thôi. Đúng lúc này, vài đạo nhân thần bí mặc hắc y ở rất xa, nhìn về phía mấy người Phương Hàn. Một người áo đen nói, thủ hạ của Phương Thanh Tuyết quả nhiên lợi hại. Chúng ta đến chậm một bước, người đã một lần nữa trấn áp được thủy cổ thiên ma. Vốn ma xuất bị người của Thái Nhất Môn đuổi giết, lôi đế động phủ mất người che chở. Chủ thượng lệnh cho chúng ta tới đây để lấy bổn nguyên thủy cổ thiên ma, không ngờ lại tính sai một bước. Một gã hắc y nhân thần bí khác nói, thủy cổ thiên ma là cao thủ đã luyện thành kim đan, lại mất đi kim đan, thực lực đại giảm, ngàn năm khó có được. Chúng ta có nên đánh tới mà cướp đoạt hay không? Một thần bí nhân khác ngạo nghễ nói, không, không nên đả thảo kinh xà. Thủ đoạn của Phương Hàn này rất quỷ dị, lại thêm ngũ ngục vương đỉnh, chúng ta rất khó thu phục được hắn. Huống hồ bây giờ cũng không phải thời điểm tốt để xuất hiện. Đáng tiếc là chúng ta không biết ngũ ngục vương đỉnh nên nằm trong tay của tuyệt mệnh đảo chủ. Nếu không thì đã chiêu tập nhân mã để mà giết chết hắn, cướp đi cái vương đỉnh kia. Chúng ta bây giờ là không thể bạo lộ, nếu không sẽ bị tiên ma yêu ba đạo đồng thời truy sát, phải âm thầm ẩn nấp, tạo ra sóng gió, gây ra đại chiến tiên ma, làm các phe đều tổn thất thảm trọng. Đây là thiên điều do chủ tử đặt ra. Chờ một ngày kia khi mà chúng ta xuất hiện, thì tiên đạo tính là cái gì? Ma đạo, yêu đạo là gì chứ? Chúng ta sẽ thống nhất tiên ma nhân yêu, trừ tiền vạn giới. Nhiệm vụ lần này thất bại, chúng ta phải làm sao đây? Làm thế nào bẩm báo với sứ giả của chủ tử? Cứ bẩm báo lại đầy đủ mọi thứ. Dù sao thì nghe đồn Phương Thanh Tuyết là điện mẫu chuyển thế. Một khúc xương cứng, chúng ta cũng không có khả năng thành công dễ dàng như vậy. Sứ giả của chủ tử cũng biết điều này. Mấy hắc y nhân thần bí sau khi thương lượng một hồi thì phóng ra một đạo phủ chú màu đen. Sau khi không khí biến ảo nhộn nhạo một chút thì biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mấy hắc y nhân thần bí này pháp lực cũng không cao, chỉ ngang ngửa với Thương Bách Tử mà thôi. Tựa hồ vừa mới trở thành cao thủ thần thông bí cảnh không lâu, vậy mà nói chuyện lại không coi ai ra gì. Bất quá pháp bảo trên người bọn hắn có chút kỳ quái, tựa hồ là một tổ chức tu đạo thần bí chưa từng lộ diện trong giới tu đạo, với mưu đồ làm chuyện lớn. Bất quá những cái này Phương Hàn cũng không biết, hắn hiện tại đang tiếp nhận sự khen tặng của 6 vị sứ giả, đồng thời cùng với Long Huyên và Ma Nữ đến lôi đế động phủ, được đón tiếp bằng đan nguyên đại hội. Lần này toàn bộ là nhờ vào Phương Hàn huynh đánh lui được thiên ma, bảo vệ 49 đảo chúng ta an toàn, bằng không chúng ta khẳng định là chết không có đất chôn. Bất quá chúng ta bảo vệ phong ấn thất bại, gây nên đại họa. Mong Phương Hàn huynh trước mặt Thanh Tuyết đại tiểu thư có thể nói tốt vài câu, nếu không Thanh Tuyết tiểu thư sẽ trừng phạt chúng ta. Xuân hạ thu đông nhật nguyệt, 6 vị sứ giả mỗi người một chén rượu hướng Phương Hàn nói. Được, ta sẽ nói giúp cho, Phương Hàn mỉm cười. Còn có chuyện hôm nay đã xảy ra, chúng ta đã gửi phi điện chuyển thư về cho Phương Tường ở Tử Điện Phong trong Vũ Hóa Môn để nàng báo cáo lại với tiểu thư, đồng thời cũng nói rõ công lao của Phương Hoàn huynh. 6 vị sứ giả đều nói. Lúc này ở Tử Điện Phong. Alo. Vũ Hóa Môn, Tử Điện Phong. Đại nha hoàn Phương Tường đứng trên huyền nhai nơi đỉnh núi, ngưng thần nhìn sâu vào trong mây, lông mi hiện ra một tia ngưng trọng. Đột nhiên ngay lúc đó từ xa xa, giữa mình mông mây trời có một đạo điện quang bay đến, nàng vội vẫy nhẹ tay một cái. Từ trên tay phát ra một đạo điện quang giống như vậy, giống như là hai thái cực hấp dẫn nhau, kéo tia điện quang kia lại. Điện quang rơi vào trong tay nàng, biến thành một đạo phủ chú, trên mặt rậm rạp chẳng chịt những chữ cực nhỏ. Nhìn trong chốc lát, ánh mắt của nàng ngày càng trở nên khó chịu, đến cuối cùng thì cũng bị xóa sạch. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà trên biển lại xảy ra nhiều đại sự như vậy. Ma xuất giết 3 chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, bị Thái Nhất Môn phát ra thiên đạo truy sát lệnh đuổi bắt. Còn thủy cổ thiên ma lại phá phong ấn thoát ra. Phương Hàn lịch lãm trên biển đi qua, đánh tan 10 vạn đại quân thiên ma, phong ấn được thủy cổ thiên ma. Đại tiểu thư cùng ma xuất trải qua thiên tần vạn khổ mới có thể phong ấn được thiên ma vương này. Tất cả cũng đều là vì bổn nguyên của hắn. Mà giờ đây nó lại rơi vào tay Phương Hàn, cũng là một chuyện phiền phức lớn. Những tin tức này đều vô cùng trọng đại, phải mau chóng bẩm báo cho đại tiểu thư để cho người quyết định mọi chuyện. Nhất là chuyện ma xuất không thể trì hoãn được. Cho dù ảnh hưởng đến việc tiểu thư bế quan tu luyện ở tiểu tiên giới thì cũng đành phải chấp nhận mà thôi. Phương Tường trầm tư trong giây lát rồi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một đạo điện phù hình long xà, thầm niệm chú ngữ, sau đó năm ngón tay rung động nhỏ ra một giọt máu, vẽ loạn lên điện phù. Đại đạo duy nhất, tinh khí lôi điện, thiên hạ hành hành, tâm niệm vĩnh xương, tâm điện cảm ứng. Băng! Điện phù có hình dạng long xà trên tay nàng thoáng cái vỡ ra, hóa thành một dòng điện tiêu tán trong không khí. Tâm điện cảm ứng đã phát ra, hy vọng đại tiểu thư có thể cảm giác được. Phương Tường đứng thẳng lên, thở ra một hơi thật dài. Phương Hàn, vốn chỉ cho là hắn có vận khí tốt một chút thôi, không ngờ hắn lại trở nên lợi hại như vậy. Một hơi lạnh thấu xương thổi tới, làm thân thể nàng run rẩy, tựa hồ sắp rơi xuống vách đá cao vạn trượng. Bất quá hai chân nàng vẫn vững vàng chắc chắn, tựa như mọc rễ cắm vào trong đất, không sợ chút nào. Vẫn cứ ở sát bên vách quyển nhai, nhàn nhã dạo chơi, thể hiện ra tố chất tâm lý rất cao và kỹ xảo khống chế rất tốt. Rất xa dưới chân núi là bọn Phương Mãn, Phương Duệ, Phương Liệt từng tranh giành quyền lợi với Phương Hàn và bị Phương Hàn đánh trong một trận. Nha đầu Phương Tường càng ngày càng lợi hại, có thể nhàn nhã dạo chơi trên vách núi, chỉ sợ là đã tu luyện đến tầng thứ 10 thần biến cảnh rồi. Phương Mãn liếm môi, mắt hiện ra dâm quang tà dị. Người ta là tâm phúc bên người đại tiểu thư, là đại tổng quản của Tử Điện Phong, không thiếu đan dược, tu vi tự nhiên là mạnh mẽ. Như thế nào? Phương Mãn, ngươi vẫn còn có chủ ý với nhà đầu đó sao? Phương Duệ vỗ vỗ tay, liền có một nô bộc dâng lên ly trà thơm. Cái này có là gì? Nếu như ở phủ tổng đốc Phương gia, một nha hoàn nho nhỏ như nàng ta, chỉ cần trở tay là có được. Hiện tại ta đang nghĩ làm thế nào để đề cao tu vi, trở thành đệ tử ngoại môn vũ hóa môn. Nếu như có thể bợ đỡ một vài nhân vật lợi hại, ban cho chúng ta đan dược, phi kiếm, pháp y, thì thực sự là rất tốt. Chúng ta lúc đó có thể đẳng vân giá vũ, lực lượng tăng lên gấp trăm lần, trở nên nổi bật. Ánh mắt dâm tà của Phương Mãn chuyển thành tham lam. Như thế nào, Phương Liệt, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thâm cửu đại hận kia sao? Im miệng, tiểu tử Phương Hàn giờ đã là chân truyền đệ tử vũ hóa môn, quyền thế ngập trời, một ngón tay có thể bóp chết chúng ta, làm sao mà trả thù được? Hừ, đắc tội với người lợi hại trong các chân truyền đệ tử vũ hóa môn là Hoa Thiên Đô, hắn bay nhảy không được bao lâu đâu. Chúng ta nhất định trả thù, nếu không trả lẽ để một tên chăn ngựa nhỏ bé cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta. Thành tiên thành thần thì sao? Chuyện này làm sao có thể bỏ qua được? Phương Mãn vỗ mạnh mặt bàn một cái. À, các ngươi chỉ có vậy mà muốn báo thù sao? Đột nhiên một âm thanh vang lên ở trong tai bọn họ. Mấy tên nô tài quay đầu nhìn lại thì nhận ra là tiểu thư Phương Thanh Vi. Bên người của Phương Thanh Vi còn có một hắc y nhân thần bí đang đứng đó. À, nô tài ra mắt nhị tiểu thư. Ba tên nô tài kia lập tức quỳ gối xuống. Đứng dậy, các người có tâm muốn báo thù, tên nô tài Phương Hàn, lại là nô tài của Phương gia, ta cũng không bạc đãi các ngươi. À, vị này là một tán tù đạo hữu mà ta mới quen trên biển, tên là Huyễn Trần Tiên Sinh, các ngươi còn không mau bái kiến. Phương Thanh Vi giới thiệu hắc y nhân bên cạnh mình. Bái kiến Huyễn Trần Tiên Sinh. Mấy tên nô tài vái một cái, liếc mắt nhìn nhau, biết đây là một kỳ nhân dị sĩ kiểu thần tiên, bọn họ liền nghĩ cách để nịnh nọt bợ đỡ. Không cần khách khí, nếu là gia nhân nhà Thanh Vi cô nương thì ta cũng không thể không có chút lễ. Hắc y nhân thần bí chỉ có chút cứng ngắc nhưng vô cùng hào phóng, vung tay một cái liền có ba thanh phi kiếm rơi xuống trước mặt ba tên nô tài. Theo đó là ba kiện pháp y, tản mát ra pháp lực cường đại, tất cả đều là thượng phẩm linh khí. Phương Thanh Vi thấy vậy thì nội tâm rung động, thật không ngờ là Huyễn Trần Tiên Sinh hào phóng như thế, sáu kiện linh khí cứ như vậy mà cho đi. Huyễn Trần Tiên Sinh thần bí này nàng mới quen ở Vạn Quy Hải Thị, làm người hào sảng, ra tay hào phóng. Nàng cùng với Huyễn Trần Tiên Sinh này trao đổi một ít đan dược, chiếm được không ít tiện nghi, cho hắn là người coi tiền như rác. Hơn nữa Huyễn Trần Tiên Sinh này cũng không phải người trong ma đạo, mà là tán tu hải ngoại, tu vi không cao lắm, khó khăn lắm mới có thể đạt tới thần thông bí cảnh, có thể vận chuyển pháp lực. Nếu là người ma đạo tiến vào Vũ Hóa Sơn sẽ bị phi kiếm chém chết ngay lập tức. Ba thanh phi kiếm và pháp y này, các người nhỏ máu tu luyện, sau đó có thể vận dụng. Huyễn Trần Tiên Sinh nói, Thanh Vi cô nương, ta thấy tư chất ba người này cũng được, Vũ Hóa Môn có lẽ sẽ không thu nhận, không bằng để ta thu nhận ba người họ làm môn đồ, không biết cô nương thấy thế nào. Vậy cũng tốt, Phương Mãn, Phương Duệ, Phương Liệt, các ngươi còn không mau bái kiến sư phụ đi. Phương Thanh Vi suy nghĩ một chút rồi nháy mắt với ba người này. Kỳ thực ba tên nô tài này tí chất rất bình thường, ngay cả tư cách làm đệ tử ngoại môn vũ hóa môn cũng không có. Bất quá Phương Thanh Vi nghĩ rằng các tán tu trên biển thì khác với vũ hóa môn cho nên cũng không để ý nhiều. Bái kiến sư phụ, ba tên nô tài mừng rỡ hô lên. Nguyễn Trần tiên sinh, đi thôi, chúng ta đi Vạn La Phong. Ta sẽ dẫn kiến người với đệ tử chân truyền đã luyện thành kim đan của vũ hóa môn là Vạn La Sư Huynh. Trên người ngươi có linh khí lấy được từ di tích viễn cổ, có thể trao đổi đan dược với Vạn La Sư Huynh. Phương Thanh Vi biết rõ Nguyễn Trần tiên sinh may mắn lấy được một vài thứ từ di tích viễn cổ, bởi vậy muốn dụ hắn trao đổi để chiếm tiện nghi. À, kim đan đại đạo. Nguyễn Trần tiên sinh rung động không thôi, biểu lộ ra vài phần bất an. Phương Thanh Vi thấy vậy thì có vài phần đắc ý. Trong lúc nói chuyện, nàng đã mang theo Nguyễn Trần tiên sinh bay về phía Vạn La Phong. Phương Tường đứng trên cao đã nhìn thấy hết thảy. Nguyễn Trần tiên sinh rốt cuộc là ai, tựa hồ như rất thần bí. Tán tu trên biển ta cũng biết được một ít, nhưng tựa hồ không có ai như vậy. Phương Thanh Vi mới vào tiên đạo mà đã khinh suất tự đại, phải bẩm báo chuyện này với đại tiểu thư. Ở bên ngoài Vũ Hóa Sơn, trên một ngọn núi hoang vu, một vài thần bí nhân nhìn chằm chằm vào Vũ Hóa Sơn, bàn bạc với nhau. Nguyễn Trần thần quân đại nhân, đi vào lâu như vậy mà không ra, liệu có gặp bất trắc gì không? Vũ Hóa Môn là đại môn đạo tiên phái, thâm bất khả trắc. Tiên đạo thì cũng có người thân đến thăm, đến tìm bằng hữu, sợ cái gì, chúng ta cũng không phải là ma, cũng không phải là yêu. Vũ Hóa Môn làm gì có ai có thể nhận ra được chúng ta? Huống hồ Nguyễn Trần thần quân đem một thân nguyên khí của mình phong ấn lại. Lần này Nguyễn Trần thần quân muốn dò xét nội tình Vũ Hóa Môn, không ngờ chỉ cần bỏ ra một ít linh khí để bố thí cho Phương Thanh Vi là đã làm được. Sau này tiếp cận Phương Thanh Tuyết càng dễ dàng hơn. Một hắc y nhân thần bí khác nói, đi, chúng ta rời xa Vũ Hóa Môn một chút, tránh bị cao nhân phát hiện. Trong lúc nói chuyện, mấy hắc y nhân thần bí này thoáng cái đã biến mất. Nơi cao nhất của Vũ Hóa Môn, Vũ Hóa Thiên Cung, trong một không gian thần bí, nơi đây được bao phủ bởi vân hà phiêu đãng mông lung, đủ loại màu sắc, cuồn cuộn nổi lên rồi lại tán ra, nhìn không thấy mặt đất đâu, tựa hồ cả thiên cung như tử mây tạo thành. Vân hà có cứng rắn, có mềm mại, có nhẹ như bông, có nặng như chì, nhưng trong khí tức của mây lại để lộ ra một luồng khí tức thuần dương, không giống với linh khí trong thiên địa, tựa hồ là từ tiên khí của tiên giới thần bí truyền xuống. Không sai, đây chính là tiểu tiên giới, thánh địa của Vũ Hóa Môn. Toàn bộ nơi này là do các thái thượng trưởng lão và trưởng giáo chi tôn cộng với vài cao thủ trưởng sinh bí cảnh liên thủ thi triển pháp lực cực mạnh phá vỡ hư không, mang một mảng không gian từ tiên giới xuống cấu thành nên tiểu tiên giới. Nếu như cao thủ thần thông bí cảnh ở đây hấp thu linh khí thì pháp lực sẽ để thăng, thân thể được cải tạo. Vì vậy mỗi một lần tiến nhập tiểu tiên giới đều là vô cùng quý báu và rất khó có được. Mỗi một đệ tử tiến hành tu luyện đều làm tiên khí ở đây giảm đi một chút. Cho nên bình thường cũng chỉ có những đệ tử đặc biệt mới có thể vào tiểu tiên giới tu luyện. Các đệ tử chân truyền khác căn bản không có được đãi ngộ như vậy. Ngay cả phụ thân Kim Thạch Đài là đại trưởng lão mà cũng không có tư cách tiến vào tiểu tiên giới. Mà hiện tại Phương Thanh Tuyết là đang tu luyện ở đây. Nàng ngồi vững vàng trong vân hà, xung quanh thân thể có vô số tia điện quang lập lẻ bất định. Mỗi tia điện quang đều lộ ra vẻ ngưng tụ cường đại. Những tia điện quang này không tán loạn mà cô đọng lại thành đủ các loại phù chú đầu đều nối liền, có linh tính. Một cái đại trận lôi đỉnh vẩn quanh người nàng, sau đó khẽ động liền thu vào thân thể. Thân thể nàng lúc này tựa hồ không phải thân thể huyết nhục nữa, mà là những tia chớp hợp lại, đây chính là lôi lực. Khủng bố nhất chính là trên đầu Phương Thanh Tuyết có phù chú dựng chừng 3-4 dặm, trên đó có rất nhiều đồ hình của lôi thần, hoặc là vũ hóa môn, người... là đầu người thân chim, tay cầm lôi chùy, hoặc là thân người đầu chim, toàn thân quấn quanh các tia chớp đủ mọi màu sắc. Trên bề mặt còn hình thành những kinh văn, không phải chữ viết của hiện tại mà cổ xưa vô cùng thê lương. Mỗi một chữ đều ẩn chứa quy tắc thiên địa, chính là bí văn viễn cổ, huyền bí hồng môn. Đạo phù chú khổng lồ này là một kiện pháp bảo, đã siêu việt phạm chủ của bảo khí, ngang hàng với hoàng tuyển đồ, là một kiện phù chiếu. Phù chiếu của lôi đế thời viễn cổ, một kiện đạo khí, là đạo khí đủ để khiến các cao thủ trưởng sinh bí cảnh cũng phải động tâm. Vạn pháp quý nhất. Phương Thanh Tuyết vừa động thì rất nhiều đại trận được phóng ra, mỗi một đại trận đại biểu cho một loại thần thông, mà trên người nàng có rất nhiều đại trận, tất cả ngưng kết thành một thể, luyện thành cái gì đó giống như hạt giống vậy. Đột nhiên trong lúc tâm linh nàng rung động, cả đại trận đều thu vào trong thân thể. Tâm điện cản đứng sau. Không phải là lúc nguy cấp thì Phương Tường sẽ không dùng đến cái này. Phương Thanh Tuyết vận chuyển tam linh, lập tức minh bạch. Trong lúc ta bế quan lại xảy ra chuyện lớn như vậy, ma xuất xung đột với đệ tử Thái Nhất Môn sau. Tiểu tử Phương Hàn lại luyện thành chân truyền đệ tử, chấn áp được cả thủy cổ thiên ma. Càng bất ngờ hơn là dám định ra sinh tử chiến với Hoa Thiên Đô vào 10 năm sau. Hắn dựa vào cái gì mà lớn gan như vậy? Chàm ra, không xuất quan không được. Một loạt tin tức truyền đến, tâm linh nàng cảm ứng được. Đây là một loại thần thông đặc thù, tâm điện cảm ứng. Lôi đế phù chiếu, thiểm điện bất diệt. Khi mà nàng quyết định xuất quan thì một luồng ý niệm nổi lên, đưa tay lên đầu vẫy một cái, phù chú khổng lồ trên đỉnh đầu thu nhỏ lại, tiến vào trong đầu nàng. Sau đó thân thể chớp lên, thoáng cái đã rời khỏi tiểu tiên giới. Phương Thành Tuyết chính thức xuất quan. Ở trên 7749 đảo thuộc lôi đế động phủ, Phương Hàn sau khi tiếp nhận đàn nguyên đại hội thì cũng không dừng lại, mà cùng với Long Huyên và ma nữ rời đi, tiếp tục hướng về Quy Hư. Bọn họ lặn sâu dưới nước lặng lẽ mà đi. Phi hành trên mặt biển thì quá khoa trương. Khi chiến đấu cùng với thủy cổ thiên ma, Phương Hàn đã bị tổn hao chân khí, chỉ có thể yên lặng tu luyện hồi phục trong vương đỉnh. Mà Diêm thì tập trung luyện chế thánh pháp xá lợi. Đương nhiên, trong khi di chuyển, Phương Hàn cũng không quên hấp thu mộc thuộc tính của rừng Tây, cam ti nam mộc của 49 đảo thuộc lôi đế động phủ để chữa trị, hồi phục lại chân khí bị hao tổn của bản thân. Mộc hoàng chân khí dung nhập quý khí của kim ti nam mộc càng thêm linh động và viên mãn. Vốn đã sắp ngưng tụ cương khí, nhưng vì chiến với thủy cổ thiên ma bị tổn thương trầm trọng, lại trì hoãn việc để thăng cảnh giới, nhưng hắn cũng không gấp, dù sao chuyện này sớm muộn cũng sẽ đột phá. Căn cơ càng vững chắc thì đột phá càng thêm dễ dàng. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là làm thế nào tiến sâu vào Quy Hư, tìm được đại quân thiên ma để thu được 800 vạn thiên ma, phát huy toàn bộ lực lượng của ngũ mục vương đỉnh. Hiện tại ngũ mục vương đỉnh có 5 vạn thiên ma làm khổ sai, tốc độ tiềm hành đã nhanh hơn rất nhiều, ngày đi ngàn dặm mà không hao phí chút pháp lực nào. Ngày ngày khổ luyện, mỗi ngày Phương Hàn đều dùng nguyên anh đan, chân khí hao tổn, khôi phục lại không ít. Đến hôm nay, hắn cảm thấy nước biển bên ngoài có một cỗ hàn khí khác lạ, tựa hồ đã tiến vào một vùng biển khác. Phương Hàn, chúng ta đã đến Bắc Đại Dương, là biên giới của Quy Hư, bây giờ thì phải vô cùng cẩn thận, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Giọng nói của Long Huyên vang lên. Đến biên giới của Quy Hư, ma xuất cũng bị đệ tử của Thái Nhất Môn đuổi giết đến Quy Hư, ngàn vạn lần đừng gặp phải bọn họ, Phương Hàn thầm nhủ, để cho vương đỉnh nổi lên. Hắn muốn lên trên mặt biển, nhìn rõ xem Quy Hư là nơi như thế nào. Răng rắc. Vương đỉnh vừa rời khỏi mặt nước thì tầng tầng lớp lớp băng ngăn trở. Lớp băng này vô cùng chắc chắn, giống như từ sắt thép đúc lại trên mặt nước, làm cho người ta không có biện pháp thoát ra, chỉ có thể ngạt thở mà chết. Bất quá lực lượng của ngũ ngục vương đỉnh vô cùng cường đại, mãnh liệt đánh lên, trực tiếp chấn vỡ khối băng để thấy mặt trời. Phương Hàn từ trong đỉnh bay ra, phóng mắt nhìn ra xa, khắp thiên địa chỉ toàn một màu trắng. Một lớp băng dày bao phủ trên mặt biển với hàn khí lạnh thấu xương, cuồng phong gào thét làm cho thân thể như muốn bị thổi bay. Hiện giờ vẫn đang là mùa hè, trên đường đi đều là thời tiết nóng bức, không tưởng được Bắc Đại Dương lại lạnh như vậy. Cảm thụ gió lạnh như đào cắt, mặc dù Diêm La Kim Thân đã luyện tới cảnh giới địa tạng mà cũng có chút chịu không thấu, chỉ có thể vận mộc hoàng chân khí để ổn định thân thể, chống lại giá rét. Long Huyền đã sớm vận chân khí bảo hộ, ma nữ mặc dù thân thể cường đại của Đại Atula nhưng cũng đã sớm vận chuyển pháp lực, còn sử dụng thêm linh khí pháp y trên người. Hoàn cảnh nơi này rất ác liệt, người có tu vi dưới thần thông bí cảnh rất khó sinh tồn được. Cho dù luyện tới đỉnh phong thần biến cảnh cũng không làm gì được, chỉ có thể bị gió rét trực tiếp thổi chết. Đến đây mới thấy được sự yếu ớt của thân thể. Có trách người ta nói tu luyện đến thần thông bí cảnh chính là nhất bộ đăng thiên. Trong hoàn cảnh ác liệt như thế này, cao thủ dưới thần thông bí cảnh thì không cách nào sinh tồn được. Cho dù có ý chí vô cùng kiên cường cũng không thể chống đỡ. Có rất nhiều đệ tử tiên đạo sẽ mang theo các loại pháp bảo chống lạnh tới Bắc Đại Dương tu luyện, mượn nhờ hoàn cảnh ác liệt ở đây để tôi luyện tinh thần, ý chí, đột phá thần thông bí cảnh, Long Huyên nói. Khi chưa luyện thành thần thông, muội cũng tới đây tu luyện, phát hiện ra hàn ly kiếm trong một tòa băng sơn. Muội đối với Quy Hư có vẻ hết sức quen thuộc, nói cho chúng ta nghe xem nên tiến vào Quy Hư như thế nào mới tốt. Phương Hàn chưa quen thuộc địa hình nên cứ để Long Huyên an bài hết thảy. Quy Hư này là chiến trường do đại chiến tiên ma để lại. Bên trong có rất nhiều thông đạo dẫn đến thế giới khác. Ta biết rõ một chỗ có rất nhiều thiên ma, thậm chí sâu bên trong còn có thông đạo dẫn lên thế giới của thiên ma. Có lẽ chính là dẫn đến vực ngoại chiến trường thiên ma. Bất quá ngàn vạn lần không thể tiến vào trong đó, nếu không thì không đạt tới thiên nhân cảnh vĩnh viễn không thể trở về, Long Huyền giải thích. Không phải muội nói sâu trong quy hư, có rất nhiều thượng cổ di tích sau. Bên trong linh khí chất đống, rất nhiều bảo khí, thậm chí là có thể kiếm được cả đạo khí nữa. Phương Hàn nói chuyện bình thường, giữa trời gió mãnh liệt thét gào mà âm thanh vẫn ngưng tụ không tán đi, từng chữ vang lên rõ ràng. Nhưng nơi đó thì đều vô cùng nguy hiểm, hoàn cảnh ác liệt, không gian nơi đó không bừng biến ảo, cho dù cao thủ như Giả Lam Sư Tỷ đến đó cũng không dám vào. Chúng ta trước tiên cứ bắt giết thật nhiều thiên ma, phát huy được uy lực mạnh nhất của Ngũ Ngục Vương Đỉnh đã. Long Huyên tuy không biết Ngũ Ngục Vương Đỉnh cần tới 800 vạn thiên ma mới có thể phát huy toàn bộ đại trận, nhưng nàng cũng cảm giác được thiên ma trong Vương Đỉnh làm khổ sai, thôi động đại trận, khiến việc tu luyện và luyện đan của nàng thoải mái dễ dàng hơn rất nhiều. Mấy ngày nay ngoại trừ tu luyện chân khí thì nàng còn luyện ra được mấy viên đan dược tuyệt phẩm, nhân cấp, trúc cơ đan. Già Lam Sư Tỷ mà cũng không thể xông vào nơi đó sao? Phương Hàn vừa nghe liền biết những nơi ẩn chứa dị bảo, động phủ của tiên nhân này nguy hiểm đến mức nào. Tu vi của Già Lam ít nhất là kim đan cảnh tầng 7, vô cùng lợi hại, mà còn không thể vào được những nơi đó thì mấy người như Phương Hàn chẳng có chút cơ hội nào. Được, vậy chúng ta sẽ đến địa phương bị thiên ma chiếm đóng. Long Huyên thấy Phương Hàn đã quyết định thì liền muốn đi vào trong đỉnh, nàng hy vọng đánh chết càng nhiều thiên ma. Dùng lực lượng của Ngũ Ngục Vương Đỉnh luyện chế lượng lớn trúc cơ đan, tốt cho việc tu hành sau này. Phương Hàn cũng tiến vào trong đỉnh, đúng lúc này người hắn có chút run lên. Phương Hàn, nhanh giúp ta một tay, phát động đại trận của Vương Đỉnh, ngưng luyện thành pháp thánh xá lợi. Nhanh như vậy đã thành xong. Phương Hàn tiến nhập Hoàng Tuyền Đồ, thấy Diêm dùng phong tình thủy đang bao trùm thủy cổ thiên ma, tạo thành một cái kén. Thủy cổ thiên ma không phát ra bất cứ hành động gì, hiển nhiên là trí nhớ đã bị xóa sạch. Đã tra hỏi được cách tu luyện đại thiết cát thuật chưa? Sớm đã tra hỏi rồi. Thủy cổ thiên ma tinh thần kiên cường, nhưng ma môn chúng ta có tới 600 loại thủ đoạn bức cung, không sợ hắn không chịu nói. Hắn còn lộ ra rất nhiều thần thông khác của thiên ma. Thiên ma nhất tộc không hổ là căn nguyên của ma đạo. Tinh thần của Diêm vừa động đã đem rất nhiều huyền ảo, khẩu quyết tâm đắc truyền vào đầu Phương Hàn. Phương Hàn trầm tư một chút, trong đó đại thiết cát thuật chính là thần công mạnh nhất. Tuy bây giờ vẫn không thể tu luyện, nhưng đại thiết cát thuật này là thủ đoạn sử dụng chân khí có thể tham khảo. Nếu như dùng mộc hoàng chân khí thì triển ra đại thiết cát thuật, tuy không thể cắt nát không gian, nhưng mà so với phi kiếm bình thường thì sắc bén hơn nhiều, thậm chí là có thể cắt đứt cả hạ phẩm bảo khí. Những thứ khác thì có một vài tiểu ma phá, thần thông, Phương Hàn cũng ghi nhớ trong đầu, đợi sau này đạt tới thiên nhân cảnh sẽ tu luyện. Có được phương pháp tu luyện đại thiết cát thuật, Phương Hàn cũng không chần chờ, thúc giục luyện ngục đại trận của Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Và đại trận căn bản không thể thúc giục được, nhưng mà có 5 vạn thiên ma làm khổ sai thì cũng có thể miễn cưỡng thôi động. Một luồng khí tức luyện ngục xuất hiện, trong nháy mắt truyền vào trong Hoàng Tuyền Đồ, bao trùm lấy thủy cổ thiên ma, đem bản nguyên quán cô động lại. Cuối cùng ép toàn bộ tạp chất của thủy cổ thiên ma ra, tạo thành một hoàn đan dược lớn cỡ nắm tay. Một viên xá lợi có 1296 mặt, quang hoa lập lòe đẹp đẽ, đây là thứ tinh mỹ nhất trên đời. Bất quá từ bên trong có trận pháp, pháp lực tỏa ra, khiến cho Phương Hàn toàn thân rung động. Đây là pháp thánh xá lợi sao? Ẩn chứa lực lượng vạn mã buôn đẳng, quả nhiên là cường đại, không hổ là đan dược tuyệt phẩm địa cấp. Phương Hàn kích động hô lên, vận khởi chân khí toàn thân bao trùm lên pháp thánh xá lợi, bắt đầu luyện hóa. Chân khí cuốn lên pháp thánh xá lợi, dần dần viên đan dược phát ra dược tính, bắt đầu thẩm thấu, dung hòa vào chân khí của Phương Hàn. Một luồng tinh hoa đánh lên chân khí của Phương Hàn, làm cho mộc hàn chân khí trở nên mỏng đi. Phương Hàn vội vàng vận chân khí, dồn tất cả chân khí ra, tiếp nhận luồng tinh hoa này. Oanh! Pháp lực như nước cuộn trào tập trung đánh mạnh vào hải não của Phương Hàn, lực lượng vạn mã buôn đẳng xuất hiện. Lực lượng vạn mã buôn đẳng mạnh đến mức nào, quả thực là lực lượng như rời non lấp biển. Trên chiến trường một vạn thất ngựa đồng thời xung phong có thể khiến đại địa rung động, mà toàn bộ lực lượng này lại tập trung lên một người thì càng trở nên khủng bố hơn. Trong giới tu đạo có một quy củ bất thành văn là người có thể chống lại lực lượng vạn mã buôn đẳng thì có thể xưng là thần thông quảng đại. Người tu đạo bình thường phải tu luyện tới thiên nhân cảnh mới có được lực lượng vạn mã, mà hiện tại Phương Hàn sau khi luyện hóa pháp thánh xá lợi, dù chỉ mới luyện tới tầng 2 thần thông bí cảnh là chân nguyên cảnh, nhưng đã có được lực lượng vạn mã buôn đẳng. Mặc dù không phải chưa từng có người đạt được, nhưng cũng có thể nói là hãn hữu trên thế gian. Trừ phi trưởng giáo của siêu cấp đại phái như Thái Nhất Môn sủng ái con ruột mới có thể luyện chế ra đan dược như pháp thánh xá lợi cho con mình dùng để gia tăng pháp lực. Trừ đó ra thì không ai có được đãi ngộ như vậy. Thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Giờ ta chân chính hiểu được cái gì gọi là pháp lực vô biên rồi. Sau khi luyện hóa xong pháp thánh xá lợi, pháp lực trong đầu của Phương Hàn quay cuồng, bành trướng như nước thủy triều lên. Pháp lực cường đại từ trong đầu phát tán ra xung quanh, theo mạch máu gần cốt, thẩm thấu vào từng bộ phận trong cơ thể hắn. Thậm chí cả lông tóc cũng tràn đầy pháp lực, óng ánh như ngọc thạch pháp tinh. Nhất là móng tay của hắn cũng tràn đầy pháp lực, mỗi cái móng tay lại biến thành một mũi nhọn như kim cương, kiếm khí bắn ra thật mạnh, tựa như mỗi cái móng tay là một kiện linh khí phi kiếm vô cùng sắc bén. Lông tóc móng tay kết tinh hóa, do pháp lực cường đại tràn ra khắp thân thể tạo thành. Pháp lực cũng không dừng lại mà dũng mãnh phát tán ra xung quanh, tựa hồ muốn làm thân thể hắn nổ tung hoặc đem hắn biến thành một khối pháp tinh ngọc thạch hình người. May mắn là hắn đã tu luyện Diêm La Kim Thân, máu huyết lưu chuyển trong cơ thể mạnh gấp 20 lần cao thủ đồng cấp, lại đã từng trải qua tình cảnh tàu hỏa nhập ma mục hóa, cho nên không ngừng đem thân thể kết tinh chuyển hóa thành pháp lực trở về trong óc hắn. Nhưng pháp lực này mang theo khí huyết của Phương Hàn đã chính thức biến thành pháp lực của bản thân hắn. Mà toàn bộ pháp lực còn sót lại dung nhập vào trong huyết mạch, đem thân thể hắn bồi luyện thêm lần nữa. Diêm La Kim Thân lại được tôi luyện cường đại hơn, trong mỗi nhịp hô hấp, giơ tay nhấc chân đều mang theo sấm gió cuồn cuộn, thậm chí chỉ bằng vào lực lượng thân thể là có thể đánh bại cao thủ thần thông bí cảnh. Ta cũng không ngờ pháp thánh xá lợi lại có được dược lực mạnh đến vậy. May là Diêm La Kim Thân của người mạnh mẽ, bằng không thì đã biến thành một khối pháp tinh hình người, hoặc là bị pháp lực làm cho nổ tung. Diêm thấy một màn này thì có chút hoảng hốt hô lên. Trước kia Hoàng Tuyền Môn chưa từng luyện chế qua loại đan dược này sao? Thực sự là không có, bởi vì không lấy được bổn nguyên của cao thủ kim đan cảnh. Xem ra, cao thủ thần thông bí cảnh bình thường không thể dùng loại đan dược này được. Chẳng những pháp lực không tăng lên mà còn là tự tìm đường chết. Phương Hàn gật đầu, tùy ý thở ra một hơi, đã tạo nên một hồi âm thanh vang dội. Không phải do tiếng gân cốt tạo nên, mà giống như âm thanh của không gian bị tan vỡ. Pháp lực trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cao tạo ra âm bạo. Một quyền đánh ra có lực lượng khủng bố vô cùng. Phương Hàn hiện giờ cảm giác không cần bất cứ pháp lực nào, bởi vì thân thể mình chính là pháp bảo, là phi kiếm. Một quyền đánh ra còn mạnh mẽ sắc bén hơn phi kiếm rất nhiều. Hắn đem ý nghĩ này nói với Diêm, thì Diêm âm hiểm cười nói. Diêm là kim thân tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì thân thể có thể so với pháp bảo. Kỳ thật thân thể là pháp bảo tốt nhất rồi. Không có pháp bảo nào huyền diệu như thân thể con người. Thiên hạ có rất nhiều phương pháp rèn luyện thân thể, chính là để tế luyện thân thể con người. Cao thủ thiên nhân cảnh đem lại trận bố trí tăng cường lực lượng cơ thể, kéo dài thọ mệnh, trì hoãn sự già yếu, cũng có thể coi là một loại thủ đoạn tế luyện pháp bảo. Trong các loại thuật luyện thể thì Diêm La Kim Thân của Hoàng Tuyền Môn chúng ta tuy rằng không thể xếp vào hạng nhất nhưng chắc chắn phải nằm trong top 5. Hiện tại pháp lực của ta có lực lượng chừng 12.000 mã lực, ngoài trừ cao thủ thiên nhân cảnh trở lên thì ai có thể chống lại được. Phương Hàn cười ha hả, vỗ mạnh tay một cái, phóng ra một cỗ pháp lực hùng hậu, đem tốc độ của Vương Đỉnh tăng mạnh, bay là vút đi giữa Bắc Đại Dương, xích lạp. Ma sát sinh ra khi Vương Đỉnh lao đi, tạo thành một cái đuôi lửa dài 10 trượng, nhiệt độ cao với xung lực cực mạnh đã đem lớp băng bên dưới hòa tan. Một đoàn băng sơn cứng rắn bị đánh sụp, Phương Hàn cũng không sợ quá khoa trương. Cho dù có ai nhìn thấy thì trong nháy mắt hắn đã lướt qua rồi biến mất ở phía chân trời. Người khác cũng chỉ có thể hít khói chứ đừng nói tới chuyện đuổi theo. Tốc độ Vương Đỉnh tăng lên vài lần, cơ hồ đã vượt qua tốc độ của Thạch Long Tử thi triển ra Tuấn Sát Đại Pháp. Pháp lực của Phương Hàn tăng vọt từ 2.000 mã lực lên thành 12.000 mã lực, tăng gấp 6 lần. Điều khiển đại trận của Vương Đỉnh càng thêm dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Đại trận tăng tốc ở trong ngũ ngục Vương Đỉnh cũng không phải chỉ có nhiếp không chuyển di trận, mà có tới 36 lần. Tật Phong Ma Lãng trận, Thất Độn, Huyền Thiên trận, Phi Thiên Ảo Ảnh trận. Nếu như 36 đại trận tăng tốc cùng khởi động một lúc, thì tốc độ còn nhanh hơn lưu tinh rất nhiều. Ngàn dặm chỉ cần chớp mắt là có thể vượt qua, có thể trực tiếp trùng thiên phá không, di chuyển giữa tinh vân, ngào du thái hư, không gì không làm được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.